Tu La Vũ Thần, chương 3298, Sở Phong xuất quan, 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đăng, giấy trắng khoảng cách Sở Phong mở ra huyết mạch tế đàn, đã qua trọn vẹn 11 canh giờ cái kia chút tiến vào huyết mạch tế đàn bọn tiểu bối, ngoại trừ Sở Phong bên ngoài, đều đã ra tới trừ phi tiến vào huyết mạch tế đàn chỗ sâu, nếu không. Bọn hắn không cách nào thời gian dài tại huyết mạch tế đàn bên trong lưu lại. Về phần có thể đùa ở lại bao lâu, kỳ thật cùng hắn nhóm cá nhân thiên phú có quan hệ, thiên phú yếu, khả năng một canh giờ, liền bị huyết mạch tế đàn lực lượng, cưỡng ép truyền tống mà ra. Dù là thiên phú mạnh nhất, như là Sở Hạo Viêm cùng Sở Hoàn Vũ loại này, cũng là tại canh giờ thứ 5, liền bị cưỡng ép truyền tống mà ra. Thế nhưng, dù là như Sở Phong như vậy, có thể tiến vào huyết mạch tế đàn chỗ sâu, nhưng cũng có thời gian hạn chế. Thời gian này hạn chế, chính là 12 canh giờ. Qua 12 canh giờ, Sở Phong vậy đem bị cưỡng chế tính truyền tống mà ra. Mà tiếp qua thời gian một nén nhang, thứ 12 canh giờ liền đến. Giờ phút này, tất cả mọi người đều đang đợi lấy một khắc này đến. Khi Sở Phong từ huyết mạch tế đàn đi ra, khi huyết mạch tế đàn quan bế về sau, cái kia 8 tòa huyết mạch tu luyện trận, đem có khả năng bị kích hoạt. Đương nhiên, lấy Sở Phong thiên phú, mọi người đều tin tưởng vững chắc, Sở Phong khẳng định có thể thành công kích hoạt huyết mạch tu luyện trận. Chỉ là duy nhất không thể nào đoán trước là Sở Phong đến cùng có thể kích hoạt trong đó vài tòa mà thôi. Cũng mặc kệ là vài tòa, cái này đều đem đại biểu cho Sở Phong thiên phú mạnh yếu. Bạch Long huynh ta thế nhưng là rất ít gặp ngươi như vậy khẩn trương. Ngươi có phải hay không sợ? Nếu là sợ lời nói, ta có thể coi như ngươi không nói gì qua. Tinh thần thánh tăng cười tủm tỉm nhìn về phía Bạch Long ma đạo sĩ, trong lời nói có mấy điểm trêu tức chi ý, hừ, sợ. Ta Bạch Long cái gì nhân sinh bên trong liền không có sợ cái chữ này. Tinh thần huynh, ngươi thế nhưng là nhìn kỹ, cái này phất trần liền trong tay ta, chỉ cần cái kia Sở Phong có thể kích hoạt 4 tòa huyết mạch tu luyện trận, ta cái này phất trần chính là ngươi. Bạch Long ma đạo sĩ bĩu môi nói ra, tốt, vậy nhưng một lời đã định. Tinh thần thánh tăng vừa cười vừa nói, mau nhìn, là Sở Phong. Bỗng nhiên, có người chỉ vào cái kia huyết mạch tế đàn lối ra, hô to một tiếng. Giờ phút này, ở đây tất cả mọi người, đều trở nên ngưng trọng lên, liền ngay cả tinh thần thánh tăng cùng Bạch Long ma đạo sĩ cũng không ngoại lệ. Bởi vì Sở Phong, xác thực đã từ huyết mạch tế đàn bên trong đi ra. Khi Sở Phong từ huyết mạch tế đàn đi ra về sau, huyết mạch tế đàn đại môn liền đóng lại. Ngay sau đó, huyết mạch tế đàn phía trên cái kia lao nhanh lôi đình, cũng là bắt đầu tiêu tán. Mặc dù, cái kia vây quanh huyết mạch tế đàn lôi đình, cũng không triệt để tiêu tán, thế nhưng là so với lúc trước, lại là ảm đạm đi khá nhiều. Giờ khắc này, ở đây rất nhiều người, đều là nín thở. Ngay cả trong không khí, đều tản ra khẩn trương hương vị. Bọn họ cũng đều biết, thời khắc mấu chốt nhất đến. Bởi vì Sở Phong đi ra huyết mạch tế đàn đã triệt để quan bế, tiếp xuống. Liền là cái kia huyết mạch tu luyện trận bị kích hoạt thời khắc. Sở Phong, vị này Sở Hiên Viên chi tử, đến cùng có thể kích hoạt vài tòa huyết mạch tu luyện trận. Hắn đến tột cùng có như thế nào thiên phú? Giờ phút này, tất cả mọi người là phi thường chờ mong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không chỉ có mọi người chờ mong, Sở Phong mình vậy rất là chờ mong, hắn từ huyết mạch tế đàn đi ra, liền trực tiếp ngự không mà lên, từ khoảng cách gần mắt thấy đây hết thảy. Chỉ là, thời gian dần dần trôi qua, mặc dù huyết mạch tế đàn bên trên lôi đình cũng không triệt để tiêu tán, nhưng cái kia 8 tòa huyết mạch tu luyện trận, lại cũng không có một tia phản ứng. Mới đầu mọi người còn cảm thấy, kích hoạt 8 tòa huyết mạch trận, bản thân liền cần một chút thời gian. Thế nhưng là tại mọi người lo lắng chờ đợi, đã qua thời gian một nén nhang, cái kia 8 tòa huyết mạch tu luyện trận, lại vẫn không có một tia phản ứng. Ta nói Sở huynh a, cái này bình thường tới nói, kích hoạt huyết mạch tu luyện trận, cần phải bao lâu thời gian? Không kiên nhẫn phía dưới, Bạch Long ma đạo sĩ đối Sở thị thiên tộc tộc trưởng hỏi. Dĩ vãng tình huống, khi mở ra huyết mạch tế đàn người đi ra huyết mạch tế đàn về sau, bị kích hoạt huyết mạch tu luyện trận liền sẽ lập tức có phản ứng mới là. Sở thị thiên tộc tộc trưởng nói ra, cái kia Sở Phong tình huống này. Bạch Long ma đạo sĩ hỏi, Sở Phong tình huống này, dường như cùng dĩ vãng có chút khác biệt. Sở thị thiên tộc tộc trưởng nói ra, khác biệt. Ta nói Sở huynh, ngươi coi như đừng an ủi cái kia Sở Phong, điều này hiển nhiên là Sở Phong không thu hoạch được gì, ngay cả một tòa huyết mạch tu luyện trận đều không có kích hoạt a. Bạch Long ma đạo sĩ bỗng nhiên cười ha hả. Cái gì, Sở Phong thậm chí ngay cả một tòa huyết mạch tu luyện trận đều không có kích hoạt sao? Mà hắn lời này vừa nói ra, nguyên bản yên tĩnh trong đám người, lập tức trở nên huyên náo bắt đầu. Tất cả mọi người đều nghị luận ầm ĩ, chẳng lẽ lại Sở Phong, thật ngay cả một tòa huyết mạch tu luyện trận đều không có kích hoạt sao? Thế nhưng là cái này không nên a, chớ nói Sở Phong gia gia cùng Sở Phong phụ thân. Phải biết, liền xem như Sở Hiên chính pháp, năm đó vậy kích hoạt lên một tòa huyết mạch tu luyện trận a, chẳng lẽ nói, Sở Phong ngay cả Sở Hiên chính pháp đều là không bằng. Tuyệt đại thiên tài hậu nhân, này thay mặt tiểu bối bên trong người mạnh nhất, không ngờ là không chịu được như thế. Bọn hắn thế hệ này, cùng đời trước chênh lệch coi như thật to lớn như thế sao? Nhưng là, Sở Phong thế nhưng là leo lên qua thiên lôi đài người a, tinh thần huynh, xem ra ta cái này phất trần ngươi là không cầm được, bất quá ngươi cũng đừng trách ta à, thật sự là cái này Sở Hiên viên chi tử bất tranh khí a, ha ha ha. Không thú vị, không thú vị, Sở huynh, ta đi trước. Bạch Long Ma đạo sĩ một bên phát ra cười trên nỗi đau của người khác tiếng cười, một bên hướng cấm địa chi bước ra ngoài. Sở huynh, vậy ta vậy cáo lui trước. Tinh thần thánh tăng đối Sở thị thiên tộc tộc trưởng ôm quyền, sau đó vừa xoay người rời đi. Mặc dù, hắn đối Sở Phong cũng không có ý kiến, tương phản vậy thật là xem trọng Sở Phong. Thế nhưng là giờ phút này, bị Bạch Long Ma đạo sĩ như vậy nói móc, vị này đại danh đỉnh đỉnh thánh tăng, tựa hồ trong lòng cũng là cực kỳ không dễ chịu. Hai vị này thế nhưng là quý khách, Sở thị thiên tộc tộc trưởng cùng Sở Hãn Bằng, đều là vội vàng khởi hành, tự mình đi đưa hai người này. Tại cái kia hai vị đại nhân vật cùng Sở thị thiên tộc tộc trưởng bọn người sau khi đi. Đám người mặc dù nghị luận ầm ĩ, nhưng lại vậy vẫn đang ngó chừng cái kia huyết mạch tế đàn, kỳ vọng lấy còn có kỳ tích phát sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng, lại qua trọn vẹn thời gian một nén nhang, cái kia huyết mạch tế đàn lại vẫn không có phản ứng. Này nhất thời, Sở thị thiên tộc đám người, đã là triệt để sôi trào. Bởi vì cái gọi là kỳ vọng càng lớn, thất vọng càng lớn. Nhất là cái kia chút chuẩn bị tiến vào huyết mạch tu luyện trận đi bế quan tu luyện người, lúc này trong lòng dù sao cũng hơi khó chịu. Trong lúc mơ hồ, đám người bên trong có bất hảo nghe lời, bắt đầu vang lên. Đều an tĩnh điểm, bỗng nhiên, một tiếng gầm thét vang lên, là Sở Hiên chính pháp. Sở Hiên chính pháp cái này mới mở miệng, cái kia đã vỡ tổ đám người, cũng là thật là yên tĩnh trở lại. Sở Phong, chuyện gì xảy ra a? Chẳng lẽ ngươi không có tiến vào huyết mạch tế đàn chỗ sâu sao? Giờ phút này, Sở Hạo Viêm cùng Sở Hoàn Vũ đều là đi vào Sở Phong bên cạnh, lo lắng hỏi. Tiến nhập, Sở Phong nói ra, cái này, nghe được Sở Phong nói như vậy, Sở Hoàn Vũ cùng Sở Hạo Viêm cũng không biết nên nói cái gì. Sở Phong, ngươi có phải hay không đốn ngộ đến huyết mạch chi lực từ đó từ bỏ đi đốn ngộ tu võ chi đạo? Tại Sở Hạo Viêm cùng Sở Hoàn Vũ sau lưng, lại có một thanh âm vang lên, đúng là Sở Hiên chính pháp. Về tiền bối, ta là lựa chọn huyết mạch chi lực. Sở Phong như nói thật đường, đứa nhỏ ngốc cái này huyết mạch tế đàn cả đời chỉ có thể nhập một lần, ngươi sao nhưng mạo hiểm như vậy a? Sở Hiên chính pháp đã bất đắc dĩ, lại thay Sở Phong cảm thấy đáng tiếc. Phó đường chủ đại nhân, huyết mạch chi lực cùng tu võ chi đạo, là chuyện gì xảy ra? Sở Hoàn Vũ hiếu kỳ hỏi, tiến vào huyết mạch tế đàn, thiên phú kém, chỉ có thể đốn ngộ đến tu võ chi đạo, mà thiên phú tốt ngoại trừ tu võ chi đạo bên ngoài, vẫn còn nhưng đốn ngộ đến huyết mạch chi lực. Huyết mạch tế đàn bên trong tu võ chi đạo phi thường mạnh, nếu là đốn ngộ tất nhiên sẽ để cho tu vi đột nhiên tăng mạnh, mà lấy Sở Phong thiên phú, đốn ngộ tu võ chi đạo, định hội thu hoạch cực lớn. Thế nhưng là huyết mạch chi lực nếu là đốn ngộ, mặc dù có thể tăng lên đối huyết mạch chi lực khống chế, nhưng đốn ngộ bắt đầu lại là rất khó. Sở Hiên chính pháp giải thích nói, lại là như thế này. Giờ phút này, Sở Hoàn Vũ cùng Sở Hạo Viêm cùng ở đây người đều hiểu, vì sao Sở Phong hắn ngay cả một tòa huyết mạch tu luyện trận đều không có kích hoạt, nguyên lai cũng không phải là hắn thiên phú không đủ, mà là hắn lựa chọn không ra. Kỳ thật, Sở Hiên chính pháp trước mặt mọi người đem chuyện này nói ra, cũng là vì cho Sở Phong một cái hạ bậc thang. Hắn muốn cho mọi người minh bạch, Sở Phong cũng không phải là thiên phú không đủ, chỉ là lựa chọn có sai. Mặc dù lựa chọn sai lầm, cũng là Sở Phong mình trách nhiệm, nhưng dù sao cũng so mọi người đi hoài nghi Sở Phong thiên phú muốn tốt. Xin hãy vote 9, 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Canva. Cảm ơn, cách chương.